Tìm thấy sự thật. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Nam và Ngọc Mây ở lại trò chuyện với mẹ Ngọc Mây đến tối thì điện thoại hai người vang lên tiếng chuông, ba người nhìn nhau. Ngọc Mây và Thế Nam bốc máy lên, đồng thanh nói: "Tôi sẽ có mặt ngay." Mẹ Ngọc Mây thở dài rồi nhìn Ngọc Mây và Thế Nam gật đầu, hai người lật đật chạy ra ngoài. Thế Nam chở Ngọc Mây tới hiện trường vào trong. Nguyệt Ánh thở dài ngao ngán nói: "Xác chết là của Mẫn Mi và hung thủ là tên đại gia Hắc thời hắn cũng đã bị bắt." Ngọc Mây bất lực nhìn xác của Mẫn Mi, "Email protected, trụi nằm trên giường." Mỹ Kỳ đi tới nói: "Hai người họ chơi quá liều và hung thủ còn bóp cổ nạn nhân để thêm phần phấn khích, như không ngờ bóp CS3T cô ta." Ngọc Mây lắc đầu nói: "Thật là dạo này thuốc K1 trên thích càng ngày càng nhiều, vụ án nào cũng liên quan tới nó." Mỹ Kỳ nhìn Ngọc Mây nói: "Vậy Thế Nam đã nói với cậu chưa?" Ngọc Mây nhìn Mỹ Kỳ khó hiểu: "Chuyện gì?" Mỹ Kỳ chỉ vào Thế Nam nói: "Anh ta sẽ được chuyển tới trụ sở điều tra các chất cấm đấy, nghe nói anh làm việc ở đó cũng phải đối mặt với súng đạn bất cứ lúc nào khi đi bắt tội phạm." Ngọc Mây hoang mang nhìn Thế Nam thu gọn hiện trường. Thế Nam đưa Ngọc Mây về. Trên đường, Ngọc Mây kêu Thế Nam dừng lại bên một con sông. Thế Nam dừng xe hỏi: "Ngọc Mây, sao vậy, em không muốn về nhà à?" Ngọc Mây nhìn vào mắt Thế Nam nói: "Anh có điều gì muốn nói với em không?" Thế Nam thở ra một hơi dài ôm lấy Ngọc Mây, nói: "Mỹ Kỳ nói cho em biết rồi sao?" Ngọc Mây đánh vào người Thế Nam: "Chuyện như vậy sao anh không nói, hay em không đáng để nghe?" Thế Nam nắm chặt tay cô nói: "Anh không muốn em phải lo lắng đối đầu với những tên buôn lậu nguy hiểm, thì việc hy sinh thì anh không thể nói trước với em, như nếu em luôn gọi tên anh thì anh sẽ luôn xuất hiện ở trước mặt em." Ngọc Mây ôm lấy Thế Nam nói giận dỗi: "Em kêu là phải có mặt, nếu không em không tha cho anh đâu." Thế Nam xoa đầu cô rồi hai người lên xe đi về nhà. Sáng hôm sau, Ngọc Mây tới bệnh viện đưa mẹ về nhà. Về tới nhà, mẹ Ngọc Mây liền đi tới bếp. Ngọc Mây bất lực nói với mẹ: "Mẹ nên nghỉ ngơi, đừng làm nữa." Mẹ Ngọc Mây nói với cô: "Mẹ mà không làm mẹ buồn lắm." Ngọc Mây bó tay đi ra cửa nói với mẹ: "Giờ con phải để trụ sở đây, mẹ cẩn thận nhé." Mẹ Ngọc Mây gật đầu. Thế là Ngọc Mây lái xe đi tới trụ sở. Trên đường đi, cô dừng lại đèn giao thông thì một cô bước tới cửa kính xe. Cô tươi cười đưa ra một tờ quảng cáo nói: "Phiền chị một chút, tối nay có trình diễn piano rất hay, chị tới ủng hộ nhé." Ngọc Mây nhận tờ quảng cáo, cô gái đó liền chạy tới mấy xe phía sau. Ngọc Mây tới đèn xanh, cô lái xe đi tới trụ sở. Bước vào phòng làm việc đã thấy Mỹ Kỳ ngồi đó, hỏi: "Mẹ cậu sao rồi?" Ngọc Mây tươi cười đi vào bàn làm việc ngồi xuống nói: "Đã khỏe lại còn muốn vào bếp làm đồ ăn nữa cơ." Túi của Ngọc Mây đặt xuống, Mỹ Kỳ thấy tờ quảng cáo liền lấy ra xem. Mỹ Kỳ trêu chọc Ngọc Mây: "Hôm nay còn có hứng thú với ca nhạc sao?" Ngọc Mây nhìn vào tờ quảng cáo nói: "Là một cô gái phát tờ rơi đưa cho tớ thôi." Mỹ Kỳ đọc lên: "Buổi hòa nhạc của tay đàn piano Tế Kiệt." Ngọc Mây và Mỹ Kỳ nhìn nhau, đồng thanh nói: "Tế Kiệt, Cách Chương."